Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 101, Tòa tháp thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A hát, thì ra chị ở đây à hội trưởng. Một giọng nói phát ra từ phía sau cả hai. Một giọng nói cậu đã nghe ở đâu đó nhưng không rõ cho đến khi quay người lại nhìn người phát ra giọng nói đó. Đó là cô gái mà lần đầu tiên cậu gặp khi bước vào hành lang trường. Trên tay cô vẫn là một đống giấy tờ nào đó trong khi đang vội thở gấp đưa ánh mắt về cả hai người phía trước. Còn một đống giấy tờ đang chờ chị đó. A, dê, cậu là, A hát, cậu nhóc hôm trước, xin chào, mà khoan, tại sao cả hai lại ở đây? Tận hưởng, không biết có phải do hợp nhau hay không? Cả hai cùng nhau phát âm ra cả hai từ giống nhau nhưng cậu nghĩ đó chỉ là do trùng hợp hay đại loại. Tận hưởng, cậu không biết là học sinh bình thường bị cấm lên đây à, à học sinh mới. Nhưng còn chị thì sao? S-E-N-P-A-I-A-H. Tại chi lười quá ấy mà. Đi với em ngay. Nói xong, cô chạy đến giữ túm lấy tay cô gái kế bên cậu và từ từ dẫn cô đi. Vậy chào nhé tân học sinh. Nên nhớ là học sinh bình thường cấm lên đây đấy. Tạm biệt nhé Aoji. Chan, chúng ta sẽ gặp lại. Cô nói trong khi đang bị lôi đi. Vâng. Sau khi cả hai con người được cậu là cho là kỳ quái rời đi, quay trở lại ngắm nhìn khung cảnh xung quanh một chút. Có một nơi khiến cậu mãi tò mò khi nhìn từ đây nên cậu quyết định sẽ tiến tới đó. Rời khỏi sân thượng, từ tầng 5 cậu đi một mạch xuống tới tầng 1, tìm kiếm con đường dẫn cậu đến nơi tò mò. Một con đường dẫn phía sau trường về phía xa bên phải. Sau một lúc đi thì cậu cũng đã đến nơi. Một thảm cỏ trải dài khắp hai bên đường cậu đi. Cậu không còn ở trong hành lang nữa mà là ở bên ngoài. Khắp hai bên cậu là đầy những bông hoa. Vừa đi, cậu vừa ngắm nhìn những bông hoa xung quanh. Chúng được nuôi dưỡng rất tốt. Một niềm vui gì đó nổi lên trong cậu khi nhìn thấy những bông hoa tươi đẹp này. Chúng tựa như rằng được nuông chiều mọi lúc vậy. Những bông hoa tươi sáng mà không có lấy một bông bị hư hại gì. Nhưng đây không phải là điều mà khiến cậu quá tò mò để đi tới đây. Phía trước cậu là một khu rừng. Tìm đường, một khu rừng được tạo ra để người đi phải tìm ra đúng hướng để đi cho đến lối ra bên kia. Nếu ai đó lười tìm đường qua, họ có thể dẫm lên những bông hoa xinh đẹp hai bên rồi từ đó đi chéo sang hai bên rồi đi thẳng về phía trước. Cách này thực rất đơn giản và nhanh chóng. Nhưng mình sẽ không bao giờ làm như thế. Đúng vậy, cậu sẽ không làm như thế. Những bông hoa xinh đẹp, những nỗ lực của người trồng lên nó. Tại sao cậu có thể đạp lên nó rồi đi một cách đơn giản như đang giỡn vậy chứ? Đành vậy. Đi thôi, cậu quyết tâm đi vào. Mặc dù cậu có thể sử dụng Flying Magic, nhưng nếu cậu dùng nó mà bị ai đó thấy thì lại rất phiền phức. Dù sao cậu cũng không muốn bỗng một mai tới trường lại có tin đồn một tân học sinh có thể sử dụng Flying Magic. Dường như cậu đã hiểu lầm thứ gì đó. Nó có hai lối đi. Một là đi thẳng, hai là con đường ở phía bên phải. Nhìn con đường trải thẳng đến phía trước, cậu có thể thấy lối ra ở bên đó. Nhưng tại sao lại có con đường thứ hai ở bên phải? Con đường đó cũng không có vẻ như sẽ dẫn cậu sang bên kia. Mục đích của cậu là tò mò về tòa tháp đó nên bỏ sang con đường bên phải mình. Cậu đi thẳng tới lối ra. Sau khi bước ra, một tòa tháp to lớn hiện ra trước mặt cậu và cách cậu khoảng 50 bước chân. Tiếp tục đi về phía tòa tháp. Xung quanh tòa tháp là những tán cây to lớn. Cậu có thể thấy cả một nơi có những chiếc ghế, bàn và mái vòm tre ở một cái cây bên phải tòa tháp. Có vẻ nó được dùng để dành cho những bữa tiệc trà. Không khí ở nơi này phải nói là cậu cực thích. Trong lành, những cơn gió lướt sang cỏ và hoa hai bên đường khiến chúng như đang lã lướt theo cơn gió. Sau một lúc đi thì cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt cậu là cánh cửa khá to. Kế bên có một tấm biển ghi chữ thư viện, nhưng theo cậu biết, có một thư viện nằm bên trong học viện rồi. Vậy cần gì cái thư viện này? Nhưng tại sao tòa tháp to lớn như thế này mà lại là thư viện? Liệu đó có phải cú lừa? Hay bên trong thật sự là nơi chứa đầy sách? Nó khiến cậu trở nên tò mò vô cùng và cậu mở cánh bị đóng đó ra. Mặc dù ở cánh cửa có treo biển báo hai bên là cấm vào và đóng cửa, nhưng cậu lại không quan tâm đến nó mà tiến vào. Rất nhiều sách, nó khiến cậu phải mở to đôi mắt mình lên nhìn ngắm xung quanh. Toàn bộ nơi này đều là sách từ dưới cho đến tận trên. Thậm chí còn có một cái thang bậc theo dạng xoắn ốc ở đây. Đi tới chỗ các quyển sách xung quanh, khoảng khắc mà cậu định lấy một cuốn sách mình không biết ra nhìn ngắm. Một giọng nói đã cất lên khiến cậu dừng hành động này lại. Dừng lại, một giọng nói phát một cách khá giận dữ và khó chịu. Đưa đôi mắt nhìn về phía giọng nói cất ra, là một thiếu nữ đang dần dần bước xuống các bậc thang. Nốt, mắt của Mên là một bên tím một bên đỏ nhé. Chép trước mình nhầm Mên là eo. Vampire, Mên là sự kết hợp giữa hai thể Dark Elf và Vampire nhé. Sẵn giải thích, spoil, luôn vì sao lại là Dark Elf và Vampire. Nếu Elf có lượng ma lực tinh khiết dồi dào, thì Dark Elf có nửa ma lực bóng tối. Nửa ma lực tinh khiết với khả năng nhạy cảm ma thuật tinh cường. Vampire được coi là những kẻ điều khiển ma thuật tài năng với khả năng sử dụng các ma thuật cổ một cách dễ dàng kèm với sức mạnh thể chất vượt trội. Thật chất là do sự điều khiển ma thuật tài năng nên Sexis mới lấy thôi. Cách chương.